Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Quân Lan, Mạnh Nguyên đem người dùng sức hôn một trận, quần áo đều bán giải, lại cường từ nhịn được, đem Quân Lan quần áo kéo hảo, hắn đem nàng ôm chặt trong lòng, chúng ta lập tức tổ chức đại hôn chi lễ, cùng nhau đem phong hậu đại điển làm mà đi, hắn nói, lời nói ngậm điểm tức giận. Quân Lan hai má đỏ bừng, đầu ngón tay lắc lắc hông của hắn. Hồn thuyết, trước xử lý của ngươi đăng cơ đại điển mới là trước đại hôn. Hắn nói, khó được thập phần cường ngạnh. Quân Lan dừng sau một lúc lâu, đang muốn hảo hảo khuyên hắn. Liền nghe đỉnh đầu truyền đến đều đều hô hấp. Thời gian ngắn vậy, hắn đã muốn ngủ, nàng ngẩn người, khóe môi gợi lên ý cười. Thân thủ ôm lấy hông của hắn. Tựa vào bộ ngực hắn, chỉ thấy một mảnh an lòng, Mạnh Nguyên cho mọi người lưu lại ấn tượng vẫn là 2 năm trước ngang ngược sát hại bộ dáng. Cho nên hắn vừa trở về, mọi người đều nơm nớp lo sợ khởi lên, vào triều đệ nhất ngày, hắn đem Quân Lan cùng nhau đưa đến Long ỷ ngồi xuống. Nói thẳng, trẫm là cái lỗ mãng tính tình, đánh nhau thông thạo, quản lý triều chính liền phiền chán. Vì vậy, sau này trẫm chinh chiến thiên hạ, hoàng hậu xử lý triều chính, như thế, một chồng một vợ, một trong một ngoài, mới là thiên lý người cùng. Quân Lan đều không nghĩ đến người này đột nhiên tới đây vừa ra. Kinh ngạc nhìn hắn, bất quá nàng đều cầm quyền 2 năm, cả triều văn võ lại cũng không nhiều lắm phản ứng, chính là Mạnh gia thị tộc bất mãn, quy định ngoại thích tham gia vào chính sự, tối không được, khác thần tử không dám nói. Bọn họ thân là Mạnh gia người, lại là dám đề nghị, tại hoàng hậu trước mặt cố ý nhắc tới cái gọi là ngoại thích. Gợi ra hoàng hậu chuyện thương tâm của, bọn ngươi là dụng ý gì? Mạnh Nguyên chìm mặt, mọi người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hoàng hậu là cái cô gia quả nhân. Mạnh gia thị tộc người còn muốn nói gì nữa? Mạnh Nguyên đã muốn vung tay lên, từ nay về sau, hoàng hậu giống như tại trẫm. Thiên hạ nhị thánh cũng, hắn nói 2-3 câu, không dung người phản bác, tiếp liền trực tiếp mệnh lệnh lễ bộ, mau chóng an bài đại hôn, cử hành đăng cơ đại điển cho phong hậu đại điển. Quân Lan dù cho được như thế trước nay chưa có vinh dự, cũng không có cái gì thêm vào biểu hiện, vẫn là trước sau như một, xử lý triều sự, cùng hắn tinh tế phân trần, sau đó đi từ tâm điện cùng Khương Văn Du trò chuyện. Mạnh gia lén đi tìm Mạnh An cùng Khương Văn Du, muốn cho Mạnh Nguyên thu liễm chút, chung quy không gặp hoàng đế nào giống hắn như vậy, sủng ái nữ nhân cũng phải có cái độ, sao có thể cho quốc gia đại sự kết nối. Một đám lão nhân cổ hủ, chúng ta Lan Nhi hữu dũng hữu mưu, mấy năm nay, nếu không có ngươi, tiểu tử thúi kia đã sớm bể đầu sứt chán. Hắn không phải làm hoàng đế dự đoán a, Khương Văn Du vừa nói đi qua một bên lấy trái cây. Quân Lan trong lòng biết Mạnh Nguyên tuyệt không phải cái kia đảng ngu ngốc. Hắn mấy năm nay ngụy trang thanh danh, ngay cả Khương Văn Du đều bị lừa gạt, lột một cái quýt đưa tới Khương Văn Du trên tay. Hắn rất tốt, Khương Văn Du cười tủm tỉm liếc nhìn nàng một cái. Những người đó suốt ngày bận tâm cái này cái kia. Cũng không bận tâm cháu của ta. Nói ánh mắt liếc về phía Quân Lan bụng. Ngày ấy Mạnh Nguyên vừa trở về liền bắt hoàng hậu vào trong điện. Thẳng đến tối thiện khi mới xuất hiện. Đại gia tự nhiên lý giải lệch. Quân Lan hai má hơi đỏ lên. Không được tự nhiên giật giật. Cho Khương Văn Du nói vài câu liền lui xuống. Tất cả mọi người cho rằng việc này cũng liền đến này mà thôi. Ai ngờ đăng cơ đại điển sau đó. 3 ngày sau đại hôn đồng thời là phong hậu đại điển thượng. Hoàng thượng hắn lại một cái sấm sét, Quân Lan một thân nặng nề, chậm rãi hướng về Mạnh Nguyên mà đến, đưa tay đặt ở hắn tay tại, hai người nhìn nhau cười, tiếp từng bước một đăng đỉnh, đứng ở cao giai nhất, bách quan cúi đầu, bọn thần, gặp qua nhị thánh, các khanh bình thân, Mạnh Nguyên nói. Người chủ trì vừa mới chuẩn bị kêu, Mạnh Nguyên nâng tay ngừng. Này bầu trời yên tĩnh, Quân Lan nghi hoặc nhìn về phía hắn, Mạnh Nguyên ánh mắt ngưng nàng, phía sau nội thị nâng thượng một thanh kiếm, hắn giương tay tiếp nhận, mọi người khóe mắt nhảy dựng, theo bản năng cảm thấy hoàng thượng lại muốn nói ra kinh người. Mạnh Nguyên một tay nắm nàng, một tay đem kiếm giơ lên, thanh sắc uy nghiêm ẩn đi, kiếm này chính là Trẫm Chi Bội Kiếm Kỳ Lân. Chém giết hai Nhậm Mặt đại đế vương, vô số dị tộc thủ lĩnh, hoàn toàn xứng đáng, giết Long Chi Kiếm, mọi người bận rộn không ngừng đồng loạt quỳ xuống, trên ót hãn đều xuống. Hoàng thượng làm cái gì vậy nha? Giết Long nói hết ra, Quân Lan nắm chặt tay hắn. Phu quân, nàng nhẹ giọng kêu, hôm nay, Trẫm đem kiếm này tặng cho Ngô Ái Thê. Chúc thị Quân Lan, ta cảnh triều đệ nhất hoàng hậu Vĩnh Chân hoàng hậu sở hữu. Nếu nàng cầm kiếm này, được điều động thiên quân vạn mã. Hắn từng câu từng từ, rõ ràng khó phân rõ. Thanh sắc quanh quẩn tại An Tĩnh Thiên Đàn. Này vừa ra ngay cả Mạnh An cùng Khương Văn Du đều ngây dại. Chớ đừng nói chi là Quân Lan, nàng kinh ngạc nhìn hắn, kiếm này được Trảm Đế Vương, được giết gian định, Trẫm ở đây hướng về phía trước thương hứa hẹn, như một ngày kia, Trẫm có phụ Vĩnh Chân Hoàng hậu, liền gọi kiếm này, Trảm Trẫm đứng đầu cấp. Mạnh Nguyên, nàng nhỏ giọng dồn dập hô, hốc mắt cũng đã đỏ. Mạnh Nguyên thốt nhiên quay đầu, dưới áo một chọc kheo. Tại Quân Lan cùng ở đây mọi người không thể tin trong ánh mắt nửa quỵ dưới đất. Quân Lan cả kinh, vội vàng theo cúi người đi đỡ. Hắn nửa quỳ tại trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn nàng cười ngây ngô. Một bàn tay nắm tay nàng không chịu buông, một tay còn lại giơ kiếm đưa cho nàng. Ta từng hứa hẹn, kiếp này tuyệt không để ngươi ủy khuất, vẫn đối đãi ngươi tốt. Nhưng ta sợ chung có một ngày, hiện thực hội ăn mòn ta ngươi. Thân tại địa vị cao, ta sợ ta sẽ thay đổi, nhường ngươi khổ sở ta vạn vạn không thể, ta không dám bắt ngươi đi đánh bạc này vạn nhất, như vậy, liền đem này vạn nhất đều giao cho ngươi, nếu thực sự có kia một thời khác, ngươi cũng không muốn mềm lòng. Quân Lan cúi người nhìn hắn. Mạnh Nguyên khó được như thế ôn nhu cảm tính, hắn tại trước mặt nàng, từ trước đến giờ ngốc thực, nàng theo nửa quỳ xuống đất. Tiếp nhận thanh kiếm kia, hảo, lời ra khỏi miệng một cái chớp mắt, nước mắt thốt nhiên tạp rơi. Nàng rốt cuộc minh bạch thanh cùng sở cố chấp là cái gì? Cũng rốt cuộc biết, chính mình lấy được rốt cuộc là cái gì? Không phải cao nhất quyền lợi, không phải thiên hạ độc hữu sủng ái, không phải vạn chúng kính ngưỡng hâm mộ, mà là người này, hắn dốc hết hết thảy phụng hiến, tôn trọng, yêu thương, cho. Hắn không có ở trên miệng nói cho nàng biết chuyện này. Hắn trực tiếp làm chuyện này. Không có ngày đó, nếu ngươi vong hỷ, ta phàm là hồi tưởng hôm nay, liền sống không bằng chết. Nàng đỏ vành mắt nói. Hai người tại phong hậu đại điển thượng một phen kinh thế hãi tục. Ly kỳ là mọi người sau khi kinh ngạc, thế nhưng cũng bình tĩnh chấp nhận. Thật sự là có sức chống cự. Hoàng thượng ngay cả quốc chính cũng làm cho hoàng hậu quản lý. Thật muốn nói khởi lên, như có một ngày hoàng hậu khởi tâm tư, sợ là lập tức liền có thể mất quyền lực hoàng đế. Mạnh An cùng Khương Văn Du không thích ứng vài ngày, cũng liền buông ra. Mạnh An thương tiếc thê tử nửa đời người làm lụng vất vả. Hai người bọc quần áo chân thành đi du lịch thiên hạ. Mà phía Nam võ hoàng đế, cả đời chinh chiến, Nam chinh Bắc phạt, bình định thiên hạ. Bước đầu điện định Trung Nguyên bản đồ, duy trì cũng thi hành Vĩnh Chân Hoàng hậu tất cả chính lệnh. Hai người này chỗ cấp này đoạn, cảnh triều đem Trung Nguyên lịch sử thời đại phát triển tới tối cao. Triều, vô luận là kinh tế vẫn là quân sự, đều chưa từng có long trọng. Hai người cùng dựng dục năm cái tử nữ, tam nhi hai nữ, con trai thứ hai cho tiểu nữ nhi thì cùng theo Quân Lan dòng họ. Chuyện này tự nhiên lại gợi ra Mạnh thị tộc bất mãn. Từ cổ chí kim, đừng nói hoàng đế, phổ thông nam nhân không phải đến cửa đều không có làm như vậy. Nhưng Mạnh Nguyên tùy hứng, tại cổ nhân tư tưởng chung, như vậy trúc gia mới tính có sao. Mạnh Nguyên là cái cổ nhân, có hắn độc hữu đại nam tử chủ nghĩa, cũng có hắn cũ kỹ phong kiến một mặt, nhưng là hắn dùng đem hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp đối nàng tốt. Hai người gắn bó làm bạn vài thập niên, thẳng đến Mạnh Nguyên qua 60 đại thọ, khắp chốn mừng vui, mà sớm ở hai mươi mấy năm trước, Mạnh An vợ chồng liền mỉm cười mà chết. Mạnh Nguyên bởi vì chinh chiến xa trường, trên người ám thương không ít, già đi cả người đều đau. Bất quá hắn không dám nhường Quân Lan biết, nhưng mấy thập niên kết bạn, nàng sao có thể không biết hắn, mỗi khi đều vì hắn sát dược ấn vò. Thẳng đến một ngày nào đó Doãn Châu nháo sự, ngay từ đầu Quân Lan không coi này là hồi sự. Thẳng đến sau này, Doãn Châu thứ sử bị người diệt môn, Doãn Châu quân tạo phản, nàng chau mày lại, nhìn sổ con thượng thỉnh cầu nhị thánh mau chóng xuất binh. Đây là tới từ Ung Châu văn kiện khẩn cấp, đến bây giờ, bọn họ đã muốn bị phản quân mệt nhọc 5 ngày, nghe nói lần này tạo phản, đối phương đầu lĩnh là tiền triều hoàng thân, sớm đã ngủ đông nhiều năm, Doãn Châu quân đóng giữ đại tướng, liền là tiền triều xếp vào đã lâu một quân cờ. Phụ hoàng nương thượng, lần này liền nhường hài nhi đi thôi. Trưởng tử Mạnh Vũ bước ra khỏi hàng, khom người thỉnh mệnh, theo võ tướng đội ngũ phân thứ đứng ra người tới. Đều ở đây thỉnh mệnh muốn đi Doãn Châu. Bọn họ sinh năm cái hai tử. Trưởng tử chỉ yêu Vũ Giao làm khỏe. Cùng Mạnh Nguyên còn trẻ bình thường. Thấy Toan Văn liền đau đầu. Để cho Quân Lan bận tâm học nghiệp. Thứ tử đam mê phong nhã chi sự. Lại là thi họa, há miệng tài hùng biện vô cùng lợi hại, vài lần cho nước ngoài tương giao, toàn dựa nói khéo như rót mật nhường mọi người á khẩu không trả lời được. Cùng đại ca thiên xoa địa biệt, ngũ tử tối thích hợp làm hoàng đế, cũng là Quân Lan đầy nhất ý kế vị chi nhân. Nàng nghĩ, chờ nàng cùng Mạnh Nguyên trăm năm sau, khiến cho lão ngũ kế vị, hai cái nữ nhi sớm đã gả cho người. Tính tình ngược lại là đều theo Quân Lan, điều này làm cho Mạnh Nguyên nhiều năm đắc ý, mà tại bọn nhỏ trước mặt nhiều lần may mắn, nếu là khuê nữ giống hắn, hắn được đau đầu chết, ra không được, lại không thể giống nhi tử như vậy đánh hai lần, nói thì nói như thế, nhưng ai chẳng biết hắn chính là miệng lợi hại, thấy hai tử vẻ mặt cười, Quân Lan đánh mặt bàn, gật đầu, cũng hảo. Ngươi cũng nhiều lần trải qua xa trường, là một gã lão tướng, Mạnh Nguyên chau mày lại, vẫn không lên tiếng, thẳng đến trở về tầm cung, mới thương lượng với nàng, nghĩ tự mình ngự giá thân chinh, suốt ngày cúi đầu cái gì. Quân Lan tiếp nhận hắn áo ngoài để ở một bên, liếc hắn một chút, ta là muốn hồi lâu, lần này Doãn Châu chi sự cho tiền triều có liên quan. Hơn nữa ta cũng nhiều năm không có đánh nhau, Mạnh Nguyên ôn nhu nói. Hồi tưởng năm đó ta lần đầu tiên xuất chinh, là cha mang theo của ta. Khi đó sợ chứ, sau này trải qua hơn, cũng liền chết lặng, còn bách chiến bách thắng. Nay làm hoàng đế vài thập niên, cũng mười mấy năm không hoạt động, càng là không có một lần cùng Vũ Nhi lên chiến trường. Trong lòng có chút cảm thấy được tiếc nuối, Quân Lan dừng một chút. Đem một chén ngọt canh bưng cho hắn. Cười khẽ, được rồi, phu quân, giữa ngươi và ta nơi nào cần nhiều như vậy lý do. Ta minh bạch của ngươi, ngươi vĩnh viễn là của ta đại tướng quân. Thân là một cái mới sĩ, của ngươi cả đời đều ở đây xa trường. Ta hiểu, Mạnh Nguyên nhẹ nhàng đem nàng ôm chặt, hắn làm không đến 10 năm tướng quân. Làm 40 năm hoàng đế, chinh chiến hơn 30 năm, hắn nhiều hơn là một cái mới quân, với hắn mà nói, đây đã là một loại tín ngưỡng, nàng không có ngăn đón hắn, lúc gần đi đem kỳ lân kiếm cho hắn, chỉ là nàng không nghĩ đến, nàng đợi không được người này lại đem kiếm mang về, khởi bẩm nương nương, bệ hạ hắn, băng hà, ba, huyết ngọc vòng tay rơi xuống đất, rơi từ phân ngũ liệt. Quân Lan kinh ngạc nhìn trên mặt đất vòng tay, nàng chính là nghĩ hắn, cho nên hôm nay sửa sang lại hắn đưa của nàng vật. Được như thế nào liền ngã nát đâu, đây chính là nàng thích nhất. Mạnh Nguyên chết, quanh năm 61 tuổi, trong bọn họ địch nhân mai phục, Mạnh Nguyên chủ động bại lộ thân phận dẫn đi quá nửa người. Nhường Mạnh Vũ có tuyệt địa cơ hội phản kích, nhưng Mạnh Nguyên thân trung địch quân tướng lãnh tam tên. Cứu trị không có hiệu quả, không có, hết chương.